Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 880. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 881. Nghe chúng khen ngợi mình, giống như mùa đông rét lạnh, mặc một chiếc áo bông nhỏ trên người, thật sự ấm áp lại thoải mái. Vậy còn chờ gì nữa? Mau ăn đi. Vẻ mặt Lâm Hiên cưng chiều chia cá cho Mộ Ấu Khanh và các tiểu bảo bối. Mộ Ấu Khanh chỉ cần cắn một miếng, hai mắt đã không khỏi sáng lên. Oa, cá biểu tỷ phu nướng thật sự có thể nói là nhân gian chí vị. Cái này cũng quá ngon rồi. Tuyển Châu dùng bàn tay nhỏ bé chọc chọc Mộ Ấu Khanh. Tiểu Di, đều là người một nhà, thích ăn thì để phụ thân ta nướng thêm cho dì mấy con. Mộ Ấu Khanh nghe vậy thì vui vẻ mỉm cười, chọc cái mũi nhỏ của Tuyển Châu. Được, cảm ơn tiểu bảo bối Tuyển Châu. Lâm Hiên lắc đầu không ngừng cười. Nhà đầu Tuyển Châu này, một tay mượn hoa dâng Phật thật sự là mượt. Nói đi cũng phải nói lại, 4 năm trước khi Đông Hoàng tử U một mình chăm sóc con, Mộ Ấu Khanh cũng ở một bên giúp đỡ không ít. Cũng chính bởi vì như thế, đám Tuyển Châu mới có thể thân cận với nàng như thế. Lâm Hiên không khỏi nghĩ tới, 4 năm trước sau đêm trời xui đất khiến kia, mình đã mất liên lạc với Đông Hoàng tử U, dẫn đến việc khi 4 tiểu bảo bối sinh ra, mình không thể làm bạn với chúng trước. Đây xem như là một tiếc nuối nho nhỏ. Sau này, để cho bản thân dùng thêm nhiều tình thương của phụ thân bù đắp cho các nàng đi. Nhìn 4 tiểu bảo bối ăn ngấu nghiến, trong mắt Lâm Hiên không khỏi lộ ra vẻ cưng chiều dịu dàng. Ồ, Tuyển Ấu vô tình nhìn thấy bụng cá Tuyển Châu vừa to vừa béo, không khỏi khen ngợi một câu. Bụng cá trong tay tỉ tỉ nhìn qua rất ngon, vậy sao? Tuyển Châu đặc biệt giơ bụng cá lên nhìn thoáng qua, sau đó rất yêu thương đưa bụng cá cho Tuyển Ấu. Vậy cho muội ăn đi. Tuyển Ấu nhận lấy bụng cá, trong mắt to đảo quanh, nói. Ta chia bụng cá này thành 4 phần, chúng ta cùng nhau ăn đi. Nàng nghĩ thầm tỉ tỉ đối xử tốt với mình như vậy, mình cũng không thể độc hưởng cái bụng cá này, phải chia sẻ với 3 tỉ tỉ mới đúng. Tuyển Hy gật đầu, được, nếu muội không đủ ăn, tỉ có thể đưa bụng cá chỗ tỉ cho muội. Tuyển Hàm giơ con cá trong tay lên. Bụng con cá này cũng rất lớn, lát nữa chúng ta cũng chia nhau ăn đi, được. Được, Tuyển Châu, Tuyển Hy và Tuyển Ấu đồng thời gật đầu. Sau đó 4 tiểu bảo bối cùng nhau chia bụng cá, mỗi người một miếng cùng nhau ăn. Vừa ăn, vừa căn dặn lẫn nhau, muội muội ăn chậm thôi, cẩn thận bị bỏng, tỉ tỉ ăn nhiều một chút, không đủ thì chỗ ta vẫn còn. Nhìn thấy bộ dáng đoàn kết đáng yêu như thế của chúng, Mộ Ấu Khanh thật sự lập tức bị đổ gục bởi sự đáng yêu. Trời ơi, tiểu bảo bối thật sự quá đáng yêu rồi. Nhỏ như vậy đã quan tâm chăm sóc lẫn nhau, thật sự khiến người ta quý mến. Mộ Ấu Khanh nhất thời vui vẻ, cũng xé bụng cá của mình đặt trước mặt Tuyển Châu. Chỗ Tiểu Di cũng có một cái bụng cá, mọi người cùng nhau ăn đi. Được, đám Tuyển Châu thấy Mộ Ấu Khanh gia nhập, càng vui vẻ không thôi. Sau đó 5 cô gái cùng nhau chia cá ăn, lập tức vẻ mặt ai nấy đều tràn đầy hạnh phúc. Đợi sau khi các nàng ăn sau, thấy phong cảnh rất đẹp, lại lôi kéo Lâm Hiên và Mộ Ấu Khanh chơi đùa trên bãi biển. Ước chừng nửa giờ sau, một đội tàu rầm rộ rẽ sóng tới, xuất hiện ở hướng đông nam hải đảo. Đám Tuyển Châu nhao nhao dừng lại, đứng ở trên tảng đá nhìn đội tàu kia. Các nàng giơ bàn tay nhỏ bé trắng nõn lên đếm, không khỏi phát ra tiếng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, tổng cộng có 98 chiếc thuyền lớn, thật sự rất nhiều. Tuyển Châu vội vàng hỏi Lâm Hiên. Phụ thân, nhiều thuyền lớn như vậy cũng không giống như thuyền đánh cá. Người nói xem chúng tới hải đảo làm gì vậy? Lâm Hiên nói. Khoang thuyền của những chiếc thuyền này vô cùng lớn. Xem ra kết cấu hẳn là thuyền chở khách. Tới hòn đảo này đương nhiên là để đón người. Mộ Ấu Khanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhiều thuyền cùng tới như vậy, xem ra phải đón rất nhiều người. Đám Tuyển Châu lập tức kéo Lâm Hiên. Phụ thân, chúng ta tới xem bọn họ đón người nào, được không? Lâm Hiên cưng chiều gật đầu. Không thành vấn đề, được Lâm Hiên đồng ý, nhóm tiểu nha đầu vội vàng kéo hắn và Mộ Ấu Khanh đi về phía đông nam hải đảo. Lúc đến nơi đó, Lâm Hiên nhìn thấy trên bãi biển rộng lớn, đã tụ tập không dưới 30 vạn người. Đa số mọi người ăn mặc rất bình thường, dẫn theo người nhà, mang theo tay nải và món quà lớn nhỏ trên người. Ở bên ngoài đám người, còn có mấy vạn binh lính vũ trang hạng nặng, phụ trách duy trì trật tự. Rất hiển nhiên, chi hạm đội cách đó không xa, chính là đến về phía những người này, Rất nhiều người nha, đám Tuyền Châu không nhịn được kinh ngạc than một tiếng. Di chuyển quy mô lớn như thế, vẫn là lần đầu tiên chúng nhìn thấy. Mà nghe thấy tiếng các nàng, rất nhiều người trên bờ cát đều quay đầu lại. Nhìn thấy Lâm Hiên mặc áo choàng trắng đứng giữa, trong tay dắt bốn bé gái giống như búp bê sứ. Một thiếu nữ như hoa như ngọc tầm 16-17 tuổi đứng bên cạnh, mọi người nhao nhao lộ ra vẻ mặt kính sợ. Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ khó hiểu của người đàn ông mập mạp. Tại hạ chính là cư cảnh Trương Quốc quân Nam Tư Quốc trên đảo này, bái kiến đế phu tôn thượng, vừa rồi nghe Tuyền Châu nói chuyện, cư cảnh Trương bắt đầu suy đoán thân phận của Lâm Hiên. Do khí chất của Lâm Hiên quá phi phàm, mà bốn tiểu bảo bối lại đáng yêu như thế, hắn lớn mật suy đoán một phen thân phận của Lâm Hiên. Cách Trương,